Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận là thân phận cao quý, đàn ông tốt, gia cảnh giàu có đồng khiết luôn đè đầu cưỡi cổ cô ta, rõ ràng hai người có chung một người bố mà. Cuối cùng Đồng Tinh Nguyệt cũng hiểu rằng mục đích của Môn Thuần là giúp Đồng Khiết chút giận. Cô ta điên cuồng lao đến dưới chân Mạc Thiệu Khiêm, khóc lóc cầu xin. Thiệu Khiêm, em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Từ giờ hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không rời xa nhau nữa. Xéo đi, Mạc Thiệu Khiêm đá bay cô ta ra. Anh nhìn vẻ mặt hung dữ của Đồng Tinh Nguyệt, làm gì còn bộ dạng trong sáng thuần khiết như bông hoa sen mà anh ta từng thích vào 3 năm trước chứ? Tất cả đều do cô ta tự biên tự diễn. Anh ta hận nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng Tinh Nguyệt, tôi nói cho cô biết, chuẩn bị gánh lấy hậu quả của cô đi. 16. Anh ta sẽ không buông tha bất cứ ai bắt nạt Đồng Khiết, người nhà họ Đồng hay Đồng Tinh Nguyệt đều phải chịu quả báo. Đồng Khiết là chị gái của cô, mà cô và mẹ cô bức xê, hát, ế, tê mẹ cô ấy, khiến cô ấy không còn nhà để về, còn có thể vu khống, hãm hại cô ấy như vậy. Cô luôn miệng nói yêu tôi, nhưng lúc tôi mù thì bỏ đi biệt tâm, còn âm mưu phản bội tôi. Cô chỉ là kẻ ăn cháo đá bát. Một ả đàn bà lòng dạ rắn độc. Mà buồn cười hơn, đến hôm nay tôi mới hiểu, mình đã yêu Đồng Khiết từ lâu rồi. Mạc Thiệu Khiêm tự giễu, không thèm nhìn Đồng Tinh Nguyệt đang nằm vật vờ mặt đất, trông cô ta y hệt như một con siết, ó sắp chết, bị chủ ném ra đường. Càng cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, anh ta càng cảm thấy đau đớn, tự trách mình và hối hận. Chính anh ta là người đã tự tay đẩy Đồng Khiết ra, không ngừng làm tổn thương cô ấy. Cho đến chết, anh ta cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân. Đồng Tinh Nguyệt ôm chặt lấy mình, co rúm lại. Lời đe dọa của Mạc Thiệu Khiêm trước khi rời đi, cũng như lời châm chọc của Môn Thuần, khiến cô ta vô cùng hoảng sợ. Nỗi sợ hãi ngày càng lan rộng, khiến đầu óc cô ta quay cuồng. Một tên Mạc Thiệu Khiêm đã đủ một tay che trời, ép người ta sống không bằng chết. Anh ta muốn đẩy người ta xuống địa ngục, ai dám ngăn cản chứ? Giờ còn có thêm gã Môn Thuần kia nữa. Đồng Tinh Nguyệt thở hồng hộc, M, Á, U trong cơ thể đều đông lại. Từ khi còn nhỏ cô ta đã ăn sung mặc sướng, chỉ cần cô ta giơ ngón tay lên, sẽ có cả tá đàn ông chạy tới nịnh bợ cô ta. Cô ta chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình bị người ta đá ra đường, khum núm cầu xin, thật không thể tin được. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy hối hận, nếu phải làm lại lần nữa, cô ta nhất định sẽ không dám chọc vào Đồng Khiết. Mạc Thiệu Khiêm bắt gặp Môn Thuần đang đứng ở hành lang. Đối phương lười biếng tựa vào lan can, nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lúc gặp Đồng Khiết anh cũng vậy hả? Mạc Thiệu Khiêm bước tới, rút điếu thuốc ra, bắt đầu hút. Anh ta ngày càng nghiện thuốc lá. Chỉ có thứ gây nghiện này mới có thể khiến anh ta nhanh chóng quên đi nỗi đau trong thời gian ngắn. Đâu có, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời chị ấy. Môn Thuần cong khóe môi, bắt đầu hoài niệm quá khứ. Tính tình của tôi hồi đầu khá ngang ngược, chị ấy nói tôi cười đẹp lắm, nên tôi mới thường xuyên cười. Mạc Thiệu Khiêm im lặng, cơn ghen bùng cháy trong mắt anh ta. Đồng Khiết là vợ của anh ta, nhưng có một gã đàn ông khác dám thèm muốn cô ấy. Anh ta hậm hực nhìn Môn Thuần, muốn đờ, em một cú vào mặt gã, nhưng anh ta dáng kiềm chế lại. Anh định làm gì? Làm sao nào mới có thể hủy hoại nhà họ Đồng và Đồng Tinh Nguyệt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ anh không tự biết nghĩ cách hả? Anh hỏi tôi làm gì? Tôi đương nhiên tự mình trả đũa, sẽ không xen vào chuyện của anh. Môn Thuần nói xong, ném thứ gì đó về phía Mạc Thiệu Khiêm, một ánh sáng bạc lóe lên giữa không trung. Mạc Thiệu Khiêm cầm lấy vật đó, mở lòng bàn tay ra nhìn. Đó là chiếc nhẫn cưới giữa anh và Đồng Khiết. Anh ta vô thức nhìn Môn Thuần, chỉ thấy Môn Thuần vẫy tay, đút tay vào túi, đi xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Thiệu Khiêm. Dù sao mục đích của gã đã đạt được, gã đã khiến Mạc Thiệu Khiêm hối hận suốt đời. Đây là những bức ảnh của Đồng Khiết mà tôi có thể tìm được. Dung Ngọc đưa cho Mạc Thiệu Khiêm một chồng ảnh, Mạc Thiệu Khiêm nhìn từng cái một, tất cả đều tràn ngập khuôn mặt của Đồng Khiết. Có tấm chụp vui, tấm chụp buồn, tấm chụp tức giận. Ngoài ra còn có ảnh chụp cùng người khác, nhưng mấy người không liên quan đều bị cắt bỏ, chỉ còn lại Đồng Khiết. Đây là bức ảnh tôi đặc biệt thuê hacker khôi phục giúp đó, đồng thời tôi cũng lén lút, mượn, từ Hứa Nguyệt. Dung Ngọc nằm ngửa trên ghế sofa, xoa xoa lông mày. Sau đó, anh ta tận mắt nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm đang dùng ánh mắt dịu dàng hoài niệm nhằm từng bức ảnh, dùng ngón tay xoa xoa các góc, cẩn thận lau đi lau lại. Cách Trương